Trọng sinh mà thế độc sủng. Chương 71, đoàn xe. Góc truyện audio.com. Hàn Dực cùng Lục Trường Uyên sau một giờ mới từ nhà dân bên kia đi ra. Lúc này, Tiêu Giản cùng Bạch Khải Thụy cũng đã tỉnh. Mọi người ăn qua cơm sáng, bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị lại lần nữa khởi hành. Trước khi khởi hành, Lục Trường Uyên đơn giản nói một chút kết quả thẩm vấn với mọi người. Những người này là từ Tây Nam căn cứ lại đây. Bất quá kẻ thuê bọn họ cũng không phải người trong Tây Nam trong căn cứ. Giống như có địa vị khác. Chỉ biết kẻ đó họ Long. Hàn Dực mày nhíu lại. Ngôn Tiếu lên tiếng nói. Họ Long. Họ Long nhưng không thường thấy. Không phải là Long ra phía Nam kia đi. Hắn quay đầu lại nhìn Tiêu Giản. Tôi nhớ rõ trước kia cậu giúp Lục ca làm việc. Giống như cùng người Long ra từng có hợp tác. Tiêu Giản cau mày, gật đầu một cái. Ân, Long ra ở Nam Bộ thế lực rất lớn. Bất quá ngư Long hỗn tạp. Lục ca điều tra ra bọn họ ở chợ đêm tiến hành mua bán cùng giao dịch thuốc phiện. Cho nên chuyện hợp tác sau đó cũng liền từ bỏ. Nếu thế lực ở phía Nam, chạy đến Đại Tây Bắc này làm gì? Lục Trường Uyên tháo xuống mắt kính. Nhẹ nhàng xoa xoa, nói là ông chủ làm cho bọn họ lại đây bắt một loại gọi là thú thời không sinh vật ngoại tinh. Bọn họ trong xe có súng gây tê cùng vệ tinh định vị. Nếu phát hiện mục tiêu mà vô pháp bắt giữ cũng phải lấy được tế bào hàng mẫu. Hơn nữa gửi đi vị trí. Hắn ngừng lại, như có như không hừ một tiếng. Nói. Này vài người kỳ thật chỉ là bị người sau phái lại đây chịu chết. Một khi vị trí xác định, tôi đoán, người sau sẽ lại phái người lại đây. Thú thời không, ngoại tinh sinh vật, Ngôn Tiếu khóe miệng nhếch lên. Hiển nhiên có chút không tin. Nơi này tất cả đều là đất. Ngoại tinh sinh vật ngốc như thế nào cũng không chọn cái địa phương này. Hàn Kiều Kiều ở một bên yên lặng nghe. Không nói gì. Kiếp trước vẫn luôn không rõ chúng nó rốt cuộc là cái gì. Hiện giờ nhưng thật ra có chút minh bạch. Chúng nó vừa không là thực vật biến dị. Cũng không phải biến dị động vật. Nguyên lai, là một loại ngoại tinh sinh vật. Nó là như thế nào đi vào địa cầu đâu? Là cùng ngoại tinh phi thuyền cùng nhau tới sao? Nó có bạn hay không? Có bị thương không? Những người đó... Lại là xuất phát từ mục đích gì muốn bắt nó? Này đó nghi hoặc, cô không thể nào biết được đáp án. Bất quá, họ Long này, Hàn Kiều Kiều trong đầu nhưng thật ra mơ mơ hồ hồ nhớ tới một cái gương mặt. Tựa hồ lần trước ở từ thiện đấu giá hội, cũng gặp được một người họ Long. Cô có chút nhớ không rõ. Nghĩ, dù sao đều là người dâu ria. Mọi người lấy đề tài này hàn huyên trong chốc lát, không có dừng lại lâu lắm, thực mau một lần nữa khởi hành. Có lẽ là bởi vì lấy được vật tư, mỗi người tâm tình đều thực nhẹ nhàng, trên đường không có chạy quá nhanh, dừng xe nghỉ ngơi số lần cũng nhiều lên. Bọn họ đến tới nơi, ban ngày 12 tiếng đồng hồ cơ hồ 11 tiếng đồng hồ đều ở trên xe. Hiện tại bọn họ không vội. Ban ngày chỉ lái xe 7-8 tiếng đồng hồ. Kể từ đó, buổi tối gác đêm cũng có thể thay nhau bình thường. Không cần Hàn Kiều Kiều một người gác. Gia tỉnh ô túc, trên đường gặp được một chiếc xe tải quân dụng lớn. Khiến cho mọi người chú ý, người trong xe tựa hồ cũng có chút để ý bọn họ. Lúc đi ngang qua, người điều khiển nhìn thoáng qua lái xe Bạch Khải Thủy. Hai chiếc xe thực mau tách ra. Hướng đi hoàn toàn tương phản. Này đó là người nào? Lúc này còn vào ô túc. Ngôn Tiếu ló đầu ra. Nhìn thoáng qua xe tải đã đi xa. Hàn Dực mở mắt ra. Vững vàng thanh nói. Tổng cộng 30 người. Mỗi người trong tay đều cầm vũ khí. Trong xe còn có một đài dụng cụ lớn. Không biết dùng làm cái gì. Hàn cũng là Long gia phái lại đây. Chúng ta thấy mấy người kia phỏng chừng chỉ là trước tới dò đường. Lục Trường Uyên nói, Ngôn Tiếu cười lạnh, làm động tác lớn như thế. Tất nhiên ý đồ không nhỏ a, Long gia hiện tại người làm chủ là ai? Long Nhạc Trạch, mà thế, mỗi người tâm đều lớn. Huống chi, Long Nhạc Trạch tên kia luôn luôn là cái tâm đại. Lục Trường Uyên cười cười, một lần nữa nhắm mắt lại, chậm rãi nói, người này không cần đắc tội, sẽ thực phiền toái. Hàn Dực nghe xong trầm mặc không nói, mắt đen thâm thúy mà sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Lữ hành xe ra ô túc tỉnh sau lại lần nữa vào đường cao tốc, hướng tới Bắc Thành căn cứ chạy tới. Bởi vì Hàn Dực có dị năng, bọn họ chọn lựa ở cách xào huyệt dị chủng xa nhất nghỉ ngơi. Bởi vậy đường xá phá lệ thuận lợi, chỉ có một đêm gặp mấy con dị chủng kiếm ăn, cũng bị Hàn Dực trước tiên phát giác, nhẹ nhàng thu thập. Xe lữ hành tiếp cận mục đích, trên đường ngẫu nhiên gặp được xe cũng nhiều. Này đó chiếc xe hẳn là muốn đi trước phụ cận căn cứ. Đều là phong trần mệt mỏi dìu già dắt trẻ. Sau dương nhét đầy các loại hành lý. Lại đến trạng vạng, Hàn Dực nhìn bên ngoài sắc trời, quyết định dừng xe ở khu phục vụ qua đêm. Hắn theo thói quen trước dùng tinh thần lực xem xét bốn phía hoàn cảnh. Mi tâm không khỏi hơi hơi nhăn lại. Hàn Kiều Kiều thấy hắn biến hóa, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi hắn, xảy ra chuyện gì? Hàn Dực cầm tay cô, rất nhỏ cười cười, phía trước khu phục vụ có rất nhiều người. Người là một loại sinh vật thích tổ chức theo nhóm, huống chi là trong mặt thế, càng thêm cần mọi người đoàn kết để gia tăng nội tâm yên ổn. Chính là Hàn Dực không thích người nhiều. Người nhiều, đối hắn mà nói chính là phiền toái. 2-3 phút thời gian, Tiêu Giản đã đem xe chạy đến khu phục vụ. Hắn nhìn đến khu phục vụ người đến người đi, cũng không khỏi nhăn lại mi. Có người nhíu mày, cũng có người thoải mái. Tỷ như Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thủy, nhìn đến như thế nhiều người, trên mặt biểu tình rõ ràng khoan khoái rất nhiều. Dừng xe, bên cạnh có cái cụ ông vui tươi hớn hở cùng hắn chào hỏi. Nói, trước tiên ở nơi này nghỉ một đêm đi, trời sắp tối rồi. Khu phục vụ tiếp theo còn rất xa đâu. Chúng ta bên này là tự phát tạo thành đoàn xe. Người nhiều kiên định, có ít là đi Bắc Thành căn cứ, cũng có đi Lĩnh Xuyên căn cứ. Các cậu là tính toán đến đâu? Tiêu Giản thấy đối phương là người lớn tuổi, ngữ khí cũng hòa hoãn lại. Chúng tôi đi Bắc Thành. Cụ ông, nga, một tiếng, thực nhiệt tình chỉ một phương hướng. Nói, bên kia mấy chiếc xe đều là muốn đi Bắc Thành. Phòng bếp cùng WC đều là công cộng. Bất quá đợi chút xuống xe, các cậu tận lực nhỏ giọng một ít, miễn cho đưa tới quái vật. Cảm ơn ông. Cụ ông dặn dò xong chuẩn bị đi, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Xoay người hỏi, các cậu buổi tối phái người gác đêm sao? Hiện tại gác đêm nhân số đã đủ rồi. Các cậu nếu trong lòng không yên ổn, cũng có thể gia nhập. Tiêu Giản cùng đám người trong xe trao đổi một chút. Đối cụ ông nói, không được, buổi tối chính chúng ta gác đêm. Cụ ông gật gật đầu, thấy nhiều không trách nói. Ân, thế đạo thay đổi, ra cửa bên ngoài chú ý một chút. Các cậu chuẩn bị đi. Dứt lời, xua xua tay rời đi. Bóng dáng hơi có chút tiêu điều. Hàn Kiều Kiều xuống xe nhìn nhìn khu phục vụ này, ước chừng có hơn 30 chiếc xe. Đại bộ phận là ô tô nhỏ. Có một ít xe taxi cùng xe Việt dã. Cũng có mấy loại xe lữ hành như bọn họ. Như vậy tính xuống dưới, khu phục vụ không sai biệt lắm có 167 người. Có lẽ những người này đều bị cụ ông dặn dò quá. Mỗi người động tác đều thực nhẹ, nói chuyện cũng là đè thấp âm lượng. Ngay cả một ít trẻ con cũng bị cha mẹ nghiêm túc dặn dò buổi tối không thể phát ra âm thanh. Ca ca, Hàn Kiều Kiều có chút không yên tâm nhìn về phía Hàn Dực. Như thế nhiều người tụ ở bên nhau, nếu buổi tối nháo ra cái gì động tĩnh. Hàn Dực nhìn ra cô lo lắng, trấn an cười cười, sẽ không có việc gì. Đối Hàn Dực mà nói, trước mắt những người này, Chỉ là đệm lưng mà thôi. Nếu dị chủng tới, những người này hoàn toàn có thể vì bọn họ rời đi tạo ra thời gian cùng cơ hội. Cách chương.